tùy nhân nguyện cầu hồi hướng quý thuộc. Thi đàn nô nha, thi đàn hô tú sư phi ta hôn tù nha ta vô. Thi đàn hô tú sư phi ta hôn tù nha ta vô. Thi đàn nô nha, thi đàn hô tú sư phi ta hôn tù nha ta vô. Thi đàn hoa ta mê buôn nha a ra hoa hoa gia hoa an hôn tù. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngàn nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.